Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 625, Tiết Nhân Vương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 625, Tiết Nhân Vương Tử tinh thần lực cường độ đạt tới 43 giai, Hồng Dục Tinh Sứ đối với huyễn thuật khống chế năng lực đã đạt tới cực kỳ tinh diệu trình độ, bởi vậy, nàng có thể chính xác khống chế không màu huyễn giới, gần kề chỉ là công kích kể cả đế nhất ở bên trong một đám tà đạo tu sĩ, cũng không có ảnh hưởng đến bên cạnh Trương Nhược Trần, còn có nàng chỗ mang đến nhân mã. Đã bị huyễn thuật ảnh hưởng, vốn là chạy tới bảo hộ đế nhất tà đạo tu sĩ, nhao nhao ném đi chân vũ bảo khí. Bọn hắn phẫn nộ ánh mắt, dần dần trở nên nhu hòa, lập tức, lại toát ra mãnh liệt tình. Dục hào quang, giống như là động dục châu đực đồng dạng, toàn bộ cũng giống như đế nhất vọt tới. Mỹ nữ, thân hình của ngươi thật đẹp. Ta muốn lột sạch y phục của ngươi, thật trắng, thật mê người. Những tà đạo kia tu sĩ bên trong, không thiếu có ngư long thứ bảy biến đỉnh tiêm cường giả, thế nhưng mà, nhưng như cũ gặp huyễn thuật khống chế, trong mắt tựa hồ cũng muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến, trên mặt lộ ra nhe răng cười, bộc lộ ra nguyên thủy bản tính. Không thể không nói, Hồng Dục Tinh Sứ huyễn thuật thật sự tương đương đáng sợ, nếu để cho tinh thần lực của nàng, đột phá đến rất cao cảnh giới, mặc dù là bán thánh cũng có khả năng mất phương hướng tại huyễn cảnh bên trong. Ngược lại là đế nhất, chỉ là lúc ban đầu một sát na kia, trong ánh mắt lộ ra một chút không biết giải quyết thế nào, rất nhanh hắn tự lấy cường đại lực ý chí, ngăn cản được huyễn thuật thanh tỉnh lại. Cút ngay, nhìn thấy nhào đầu về phía trước tà đạo tu sĩ, đế nhất cái kia trương dị thường anh tuấn trên mặt, lộ ra thần sắc chán ghét, một trường đánh đi ra ngoài, đem một cái nhào đầu về phía trước có chút mập mạp tà đạo tu sĩ, đập bay 10 trượng xa. Vị nào tà đạo tu sĩ, bành một tiếng, trị lạc trên mặt đất, bóng da to mọng thân thể trở nên huyết nhục mơ hồ. Mấy chục cái tà đạo tu sĩ, liên tục không ngừng phóng tới đế nhất, đem đế một đoàn đoàn bao vây, duỗi ra hai tay không ngừng nắm, bắt loạn, giống như là muốn đem trên người hắn áo bào lấy hết. Mất phương hướng tại huyễn thuật bên trong tà đạo tu sĩ, hoàn toàn đem đế nhất trở thành là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, hận không thể một ngụm đưa hắn nuốt mất. Lớn mật, một tiếng quát lớn vang lên. Lập tức, trong bầu trời đêm, truyền đến một cái đất rung núi chuyển tiếng bước chân. Trong chốc lát, một vị thân hình cao tới 12 mễ người tuyết, cấp tốc xông lại. Hắn toàn thân xuyên có kim sắc cổ giáp, cầm trong tay một thanh 18 vạn cân trọng huyễn kim chiến phủ, cánh tay vừa nhấc chiến phủ rồi đột nhiên đánh rớt xuống dưới. Ầm ầm một tiếng, cường đại năng lực khí bạo, theo chiến phủ cùng mặt đất tầm đó liền xông ra ngoài, vây quanh đế nhất hơn 10 vị tà đạo tu sĩ, toàn bộ bị cái kia một cổ lực lượng cường đại chấn đắc bay ra ngoài. Trong đó, ba vị tu vi khá thấp tà đạo tu sĩ, không chịu nổi cường đại trùng kích lực, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi tung tóe đầy đất. Chiến phủ bạo phát đi ra lực lượng, phá vỡ Hồng Dục Tinh Sứ thi triển ra không màu huyễn giới, trên mặt đất lưu lại một đạo một trượng rộng đích địa liệt, một mực lan tràn đến Hồng Dục Tinh Sứ dưới chân. Hồng Dục Tinh Sứ cấp tốc lui về phía sau đó, hai chân một điểm, đằng bay lên, lơ lửng đến cách mặt đất cao ba trượng giữa không trung, mới hoàn toàn hóa giải chiến phủ dư uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình uy mãnh người tuyết cầm trong tay chiến phủ, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, thanh âm tựa như lôi minh bình thường, nói. Thiếu chủ, bổn vương tử đến giúp ngươi giết địch. Ngươi tới đúng lúc, dẫn ta ly khai nơi đây. Đế nhất thả người nhảy lên, bay đến Tiết Nhân vương tử trên bờ vai, hướng Hồng Dục Tinh Sứ nhìn thoáng qua, nói. Lần sau giao thủ, ta nhất định khiến ngươi chết được rất khó coi. Cái này một cao tới 12 mét cao người tuyết, tự là Tiết Nhân nhất tộc vương tử, tên là Thái Hy, thể chất của hắn thập phần cường hoành, lực lớn vô cùng, có thể cõng lên một tòa núi cao. Hắn tu luyện chính là vương cấp hạ phẩm công pháp Cự Linh Nộ Tâm Quyết, đã đạt tới ngư long thứ 9 biến. Lưu Ly Bảo Thể, chi cảnh, đồng dạng là ngư long thứ 9 biến, Tiết Nhân vương tử thân thể lực lượng, lại vượt xa ngư long thứ 9 biến tu sĩ, có thể nói là thập phần biến thái. Nhìn thấy Tiết Nhân vương tử xuất hiện, mặc dù là Hồng Dục Tinh Sứ sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Đế nhất rõ ràng đem nó cũng mang đến Thanh Vân quận, hẳn là hôm nay, muốn thất bại trong gang tấc. Hồng Dục Tinh Sứ lộ ra thật sâu kiêng kỵ, tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng như cũ hướng lui về phía sau đi, cùng Tiết Nhân vương tử kéo ra khoảng cách nhất định. Ánh mắt của nàng, hướng Trương Nhược Trần trông đi qua. Đại hộ pháp thực lực thâm bất khả chắc, có lẽ, hắn có thể có đánh tan Tiết Nhân vương tử đích phương pháp xử lý. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng không thể khiến đế nhất đào tẩu. Hiện tại chiến cuộc nhìn như là nàng toàn diện đại thắng, nhưng là chỉ cần đế nhất đào tẩu, như vậy chính là nó thua toàn cục. Kế tiếp, nghênh đón nàng chính là, trưởng lão hội chế tài. Trương Nhượng Trần đứng tại Hồng Dục Tinh Sứ phía sau vị trí, lặng lặng quan sát đột nhiên hiện thân Tiết Nhân vương tử, tìm kiếm Tiết Nhân vương tử trên người sơ hở. Hôm nay, Trương Nhược Trần cũng không phải nhân vật chính, hắn chỉ là Hồng Liễu Sơn Trang một cái đại hộ pháp, bởi vậy, Đế Nhất cùng Tuyết Nhân Vương Tử cũng không có đem chủ phải chú ý lực đặt ở trên người của hắn. Trương Nhượng Trần tựa hồ không có chứng kiến Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt, chỉ là âm thầm cho Tuyết Nhân Vương Tử làm ra một cái đánh giá. Lực lượng cường hoành, tính linh hoạt lại kém không ít. Tuyết Nhân Vương Tử hướng Hồng Dục Tinh Sứ nhìn thoáng qua, duỗi ra một đầu cực lớn đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, nhe răng cười nói. Thiếu chủ, đợi bổn vương tử làm thịt Hồng Dục Tinh Sứ, chúng ta lại đi cũng không muộn. Tuyết Nhân Vương Tử đối với thực lực của mình tương đương tự tin, đi nhanh về phía trước, mỗi dẫm một bước, trên mặt đất sẽ lưu lại một dài đến một mét cực lớn dấu chân, cường hoành khí thế theo trên người bạo phát đi ra, hướng Hồng Dục Tinh Sứ nghiền áp tới. Hồng Dục Tinh Sứ cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn là bị Tuyết Nhân Vương Tử đuổi theo. Tuyết Nhân Vương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhắc tới Huyễn Kim Chiến Phủ, Cường Thịnh Chiến Phủ hào quang, đem Hồng Dục Tinh Sứ thân thể bao phủ, đột nhiên bổ xuống. Hồng Dục Tinh Sứ sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, bởi vậy, nàng phát giác được, thi triển đi ra huyễn thuật, rõ ràng đối với Tuyết Nhân Vương Tử hoàn toàn không có tác dụng. Ngay tại Hồng Dục Tinh Sứ cơ hồ lúc tuyệt vọng, phía sau của nàng, vang lên Trương Nhược Trần thanh âm. Lôi tướng chi nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cùng Tuyết Nhân Vương Tử thân hình không sai biệt lắm cực lớn lôi điện chiến tướng, tại Hồng Dục Tinh Sứ sau lưng, ngưng tụ đi ra, huy động một thanh điện chùy cùng Tuyết Nhân Vương Tử Huyễn Kim Chiến Phủ đụng vào nhau. Nhưng là, Tuyết Nhân Vương Tử lực lượng cường hoành, gần kề chỉ là trong nháy mắt, liền đem lôi điện chiến tướng chém nát, chiến phủ lần nữa rơi xuống đi. Tựu thừa dịp vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Nhược Trần dùng tốc độ cực nhanh lao ra, duỗi ra một tay, nắm lên Hồng Dục Tinh Sứ phần eo, đem nàng đưa đến xa xa lớp kín tàn phá trên tường đá phương. Oanh, Tuyết Nhân Vương Tử một búa đánh hụt, lại một lần tại mặt đất xé rách ra một đạo thật sâu địa liệt. Nữ nhân phần eo, cuối cùng là mẫn cảm nhất bộ vị, thoát khỏi nguy hiểm, Hồng Dục Tinh Sứ tựu phát giác được Trương Nhược Trần cái kia một chỉ ngăn ở nàng phần eo tay. Hắn lòng bàn tay nhiệt lượng, thông qua tiêm mỏng hồng sa, trực tiếp rơi vào tay nàng eo thon, cho nàng một loại dị thường tê dại cảm giác. Trong lòng của nàng, sinh ra một cỗ đã oán não, rồi lại có một tia cảm giác khác thường. Một cái thuộc hạ, rõ ràng dám ôm eo của nàng. Ngay tại Hồng Dục Tinh Sứ muốn quát lớn Trương Nhược Trần thời điểm, Trương Nhược Trần lại trước một bước đem Tiêu Pha Khai, thu trở về. Kể từ đó, Hồng Dục Tinh Sứ lửa giận ngược lại không cách nào phát tác đi ra, chỉ phải lần nữa thu liễm cảm xúc. Xem tại hắn vừa rồi đã cứu ta một lần, tạm tha qua hắn lúc này đây. Hồng Dục Tinh Sứ âm thầm tự nói với mình, vì vậy, cũng tự không truy cứu nữa vừa rồi Trương Nhược Trần đối với nàng xâm phạm. Trương Nhược Trần nào biết được trong lúc vô tình, rõ ràng xâm phạm Hồng Dục Tinh Sứ. Càng không biết, Hồng Dục Tinh Sứ vừa rồi lại muốn nhiều như vậy. Sự chú ý của hắn, từ đầu đến cuối đều tập trung ở Tuyết Nhân Vương Tử cùng Đế Nhất trên người, cứu Hồng Dục Tinh Sứ, hoàn toàn tự là thuận tay tiến hành. Tuyết Nhân Vương Tử, lão phu đến gặp lại ngươi. Từ Hồng thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Hắn đã giải quyết còn lại tà đạo tu sĩ, thi triển ra thân pháp, cấp tốc chạy đến, toàn thân cao thấp tản mát ra cường thịnh lưu ly bảo quang, hai chân đạp một cái, thân thể giống như là một phát đạn pháo đồng dạng vọt lên cao vài chục trượng. Từ Hồng hiển nhiên cũng biết Tuyết Nhân Vương Tử lực lớn vô cùng, bởi vậy, cũng không cùng hắn so đấu man lực, theo chân lấy ra một thanh 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc màu đen như mực đoản kiếm. Thông qua trong cơ thể năm đầu thánh mạch, Từ Hồng đem chân khí trong cơ thể, chuyển hóa làm hùng hậu thánh khí, lập tức tự làm cho đoàn kiếm kiếm quang tăng vọt. Hắn từ trên trời giáng xuống, một kiếm đâm về Tuyết Nhân Vương Tử đỉnh đầu. Tuyết Nhân Vương Tử hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi tuôn ra lưỡng quản màu trắng khí trụ, cánh tay vung đánh đi ra ngoài, cùng Từ Hồng đụng vào nhau. Bành! Màu đen như mực đoàn kiếm, kích tại Tuyết Nhân Vương Tử trên cánh tay, như cùng là cùng huyền thiết va chạm, tung tóe ra mảng lớn hỏa hoa. Tuyết Nhân Vương Tử giống như là đập bay một con ruồi đồng dạng, đem Từ Hồng đánh bay đi ra ngoài. Từ Hồng là ngư long thứ 9 biến cường giả, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị thương, rơi xuống mặt đất, gần kề chỉ là cảm giác được cánh tay một hồi nhức mỏi. Thật đáng sợ thân thể, 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc đoàn kiếm, kích tại trên người của hắn, vậy mà hoàn toàn thương không đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hồng chằm chằm hướng Tuyết Nhân Vương Tử đích cổ tay, ngược lại hít một hơi hàn khí. Chỉ có thánh khí, mới có thể, phá vỡ Tuyết Nhân Vương Tử phòng ngự. Tuyết Nhân Vương Tử xuất hiện, đích thật là một cái không nhỏ chuyện xấu, làm cho Hồng Dục Tinh Sứ cũng lộ ra buồn rầu thần sắc. Tuyết Nhân Vương Tử trên người, có một kiện người tuyết tộc thánh vật, có thể thật lớn trình độ hóa giải huyễn thuật lực ảnh hưởng. Bởi vậy, Hồng Dục Tinh Sứ huyễn thuật, căn bản không làm gì được hắn cả. Ồ, đại hộ pháp đâu? Hồng Dục Tinh Sứ đột nhiên phát hiện, vẫn đứng tại nàng bên cạnh đại hộ pháp Trương Thánh Minh, chẳng biết lúc nào, đã biến mất không thấy gì nữa. Không sai, Trương Thánh Minh tựu như này quỷ dị biến mất vô tung, cho người cảm giác như là kỳ lạ đồng dạng. Đế Nhất cũng có chỗ phát giác, người đạo nhất cổ nguy hiểm khí tức, lập tức đề phòng. Không đúng, Tuyết Nhân Vương Tử, nhanh ly khai nơi đây. Tuyết Nhân Vương Tử trừng lớn một đôi mắt, đem thị lực ngưng tụ đến mức tận cùng, nhưng như cũ không cách nào trông thấy, trước lúc trước một cái mang có kim loại mặt nạ nam tử, đến cùng đi địa phương nào. Hoàn toàn chính xác tương đương không đúng, Tuyết Nhân Vương Tử rất nhanh quay người, phóng ra cực lớn bộ pháp, muốn hướng xa xa bỏ chạy. Xoạt, đột nhiên, một thanh kim sắc thánh kiếm, vô thanh vô tức xuất hiện tại Tuyết Nhân Vương Tử hướng trên đỉnh đầu, tản mát ra chói mắt kim mang, dùng một loại nhanh đến cực điểm tốc độ, chém xuống, đánh về phía đứng tại Tuyết Nhân Vương Tử trên vai Đế Nhất. Trương Nhượng Trần tạm thời còn không muốn bạo lộ thân phận, bởi vậy, sử dụng cũng không phải Trầm Uyên cổ kiếm, mà là một cái khác chuôi trăm văn thánh khí cấp bậc thánh kiếm. Cách Trương.